Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, không nhường hắn thấy của nàng chật vật, Ly Tố ca ca, Tử Tăng Lăng nhanh chóng tiến vào thời gian không gian, đi đến bọt khí tiền, ngươi có phải không phải cảm giác được Thương Hải thần tháp, cho nên muốn tỉnh lại, ai cũng không biết nàng lúc này kích động tâm tình. Nhìn Ly Tố dần dần trở nên có chút hồng nhuận gương mặt. Tử Tăng Lăng tâm không chịu khống chế cuồng nhảy lên. Ly Tố tu vi vốn ở dài dòng 5 tháng dĩ nhiên gần như cho linh. Hiện thời từ tới gần thần tháp bắt đầu, liền lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tử Tăng Lăng rõ ràng cảm giác được, hắn tuy rằng như trước ở ngủ say chi, nhưng là rõ ràng cả người đều trở nên tươi sống rất nhiều. Giống như gần là đang ngủ mà thôi, tùy thời đều có thể mở to mắt, ở Tử Tăng Lăng muốn lại quan sát một phen là lúc. Bỗng nhiên, bên ngoài thông đạo lại là một đạo linh khí dao động đánh úp lại. Tiếp theo, không gian bắt đầu tầng tầng sụp xuống, Tử Tăng Lăng trong lòng thất kinh, không khỏi theo không gian chi hiện thân xuất ra, một khi bên ngoài không gian khắp sụp xuống. Nàng cũng thật khả năng rơi vào thời gian cái khe bị rào vì mảnh vỡ. Ở Tử Tăng Lăng vừa mới hiện ra thân hình là lúc. Một đạo cao lớn thân ảnh từ tiền phương thông đạo bay đi lại. Nặng nề mà ngã sấp xuống Tử Tăng Lăng dưới chân. Dị tộc nhân, tu vi còn tại cao nhất chi. Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại. Nàng đã nhìn đến dị tộc nhân tựa hồ còn có một hơi ở. Nhưng mà, ở Tử Tăng Lăng nhanh chóng lui lại, cũng đem lôi đạn thương nhiếp ở trong tay là lúc, một đạo linh khí tên theo dị tộc nhân thủ thôi phát. Lấy thuấn di tốc độ chát hướng về phía Tử Tăng Lăng ngực. Chỉ mảnh treo chuông là lúc, Tử Tăng Lăng nhanh chóng hướng trong không gian chợt lóe. Nhưng mà, không gian tựa hồ bị giam cầm, nàng căn bản vô pháp mở ra, mà đồng thời, tên đã tới của nàng ngực. Một đạo huyết quang theo trong lòng phun ra, một quả màu vàng quang thuẫn ẩm một tiếng đánh rơi mặt đất. Cho dù dùng vạn sĩ tử thần phía trước giúp nàng luyện chế phòng ngự hộ thuẫn ngăn cản, nàng vẫn là bị trọng thương. Kia mai linh khí chi kiếm bất quá chát vào trái tim của nàng nhất cm chiều sâu. Liền đã làm cho nàng toàn thân máu huyết không cảm thấy nhanh chóng sói mòn. Mà lúc này, Tử Tăng Lăng ngón tay cũng chụp nhanh lôi đạn thương, lôi hạch theo thương thang phát ra, hào không ngoài ý muốn chui vào dầu hết đèn tắt dị tộc nhân ánh mắt. Nhất thời, vị này cao nhất chi dị tộc nhân nháy mắt liền mất đi rồi tánh mạng. Thông đạo bên kia, thiên thương trong cung đường Tịch Nguyệt ra ra nhìn mặt đột nhiên đi tới 10 vị thương hải. Không khỏi đứng dậy, vậy mà giết chết một gã cao nhất chi dị tộc nhân. Người này đến cùng ra sao lai lịch, nhưng mà, giờ phút này Tử Tăng Lăng còn thật là không được, nàng che ngực, theo không gian dây xích tay lấy ra trạc diễm cho nàng bảo mệnh đan dược ăn vào. Lùi về sau đi, không nghĩ tới này ác độc dị tộc nhân, chẳng những dùng linh khí xuyên suốt của nàng ngực, hơn nữa này linh khí chi kiếm vậy mà mang theo một tia dị độc tố. Nhường thân thể của nàng bắt đầu dần dần trở nên chết lặng. Nàng không thể tiếp tục ở tại chỗ này, nàng phải dựa vào cách Thương Hải thần tháp càng gần một ít. Như vậy, thần tháp lực lượng tốt xấu có thể giảm bớt nàng lúc này không ngừng chết lặng thần kinh. Đáng tiếc hiện thời ở thời không thông đạo chi, cho dù Tử Tang diễn ở nàng thân bày ra cấm chế. Cũng bởi vì không gian cách trở mà không cách nào để cho hắn cảm nhận được nàng lúc này nguy. Hiểm mà ni hơn nữa. Hiện thời thông đạo chung quanh cường địch vây dính, nàng bản năng cũng không hy vọng Tử Tang diễn đến mạo hiểm cứu nàng. Có lẽ, nàng còn có thể rất nhất rất, mà lúc này, thông đạo cùng nàng cùng đến treo cổ dị tộc mọi người cũng lần lượt bị thương. Ngay cả viên nghi trượng cũng ôm chặt đứt một cái cánh tay. Sau này lui lại, đại gia cẩn thận, hẳn là còn có thể khác thường tộc nhân tiến đến. Hiện thời chúng ta tính ra sai lầm, đã thỉnh cầu tiếp viện, đại gia tạm thời chịu đựng hảo. Viên nghi trượng nói xong, ăn vào một quả linh đan, lùi về Thương Hải thần tháp tháp đỉnh, Tử Tăng Lăng thấy thế, cũng đi theo thối lui đến tháp đỉnh chỗ. tháp đỉnh chỗ, như trước là một mảnh trạm lam, mênh mông u màu lam linh quang không biết mệt mỏi chút xuống xuất ra. Mang đến nhu hòa an ủi lực, Tử Tăng lăng lùi vào tháp đỉnh một chỗ ngóc ngách, thấy mọi người không có chú ý, liền trực tiếp trốn vào thời gian không gian chi. Vốn, nàng bị thương có thể lợi dụng thời gian không gian, thực hiện thời gian đảo lưu đến trị thương. Nhưng mà, nếu muốn thời gian đảo lưu, cần phi thường hà khắc điều kiện, đó là cần của nàng thần thức cùng thân thể linh lực bị vây nhất no đủ trạng thái. Nhưng là nàng hiện ở trong thân thể linh khí bị tiêu hao thất thất bát bát. Mà thân thể bởi vì độc tố mà chết lặng, quả quyết vô pháp khống chế thời gian đảo lưu. Nàng duy nhất có thể làm, đó là tại đây không gian, bởi vì chậm lại thời gian, trong thân thể độc tố khuếch tán chậm một chút, chết lặng cảm cùng mỏi mệt cảm không ngừng đánh úp lại. Tử Tăng Lăng không khỏi đã ngủ, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Tử Tăng Lăng lại tỉnh lại là lúc, thân thể như trước vẫn là ít năng động, bất quá trong thân thể linh khí cũng đã khôi phục rất nhiều. Thần thức xung đảo qua, Tử Tăng Lăng phát hiện mọi người vậy mà đã rời đi. Cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá, đã không ai phát hiện nàng. Như vậy, nàng trước lặng lẽ nhìn xem này thần tháp kết cấu lại nói. Không biết lớn như vậy thần tháp năm đó như thế nào có thể đột nhiên theo Thương Hải thần đảo biến. Mất, có lẽ, có thể nhỏ đi cũng nói không chừng. Tử Tăng Lăng theo không gian xuất ra. Gian nan nâng bước đi mấy bước, liền đột nhiên cảm giác được theo tháp để truyền đến kịch liệt linh khí dao động. Muốn lập tức trốn vào không gian, lại phát hiện không gian vậy mà bị cầm giữ. Tử Tăng Lăng không khỏi kinh hãi. Xem bộ dạng này, tựa hồ là có người theo tháp để muốn truyền tống đến. Kéo chết lặng thân mình, Tử Tăng Lăng liều mạng hướng thông đạo chạy đi. Nếu là nàng bị người phát hiện trệ ở lại đây tháp đỉnh, thật dễ dàng bị người hoài nghi là tâm hoài bất quỹ. Hơn nữa, của nàng dịch dung một khi bị người vạch, kia hậu quả, trong ngày thường quá ngắn khoảng cách, lúc này lại phá lệ dài lâu. Tử Tăng Lăng mỗi một chạy bộ đến độ thập phần vất vả. Mồ hôi nháy mắt làm ướt quần áo. Tử Tăng Lăng cơ hồ vừa đi, mới đi đến thông đạo chỗ, một gã dị tộc nhân thi thể giữ. Nhưng mà, nàng muốn lại cất bước, cũng là thế nào cũng mại bất động. Vào lúc này, tháp đỉnh sáng lên một trận bạch quang. Tiếp theo, quen thuộc thanh âm đột nhiên tràng vào của nàng lỗ tai. Chỉ nghe lúc trước nàng ở đại điện đỉnh đầu nghe lén đến niên kỳ nam tử thanh âm nói, điện hạ. Tử Tiêu tiên tử, hai vị xin mời, hiện thời thông đạo dị tộc nhân đã quét sạch, hai vị không cần lo lắng, cảm ơn Trần Nghi trưởng. Trạc Diễm thản nhiên nói, Tử Tăng Lăng gian nan quay đầu, liền thấy Tình Hải động phủ Trần Nghi trượng ở phía trước dẫn đường. Mà sau lưng hắn, Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu song song đi tới, cách nàng càng ngày càng gần, Tử Tăng Lăng không khỏi cúi đầu. Không biết vì sao, nàng không muốn để cho nàng nhìn đến nàng giờ phút này chật vật bộ dáng. Nhưng mà, lại ở cúi đầu khi tự giễu cười, nàng đã dịch dung. Hắn lại làm sao có thể nhận được đâu? Hắn không có lúc trước kia đoạn trí nhớ, là quả quyết không biết cái gọi là Nam Bá Thiên Nam Bá Điển cố. Gì, thế nào còn có một gã dị tộc nhân? Trần Nghi trượng thần thức đảo qua có thể là theo thông đạo kia đầu trốn tới được. Bất quá đã chết nói xong, xoay người đối Trạc Diễm hai người giải thích nói, đều là của chúng ta sơ sẩy, nói xong. Lại vừa thấy. Ở cao lớn dị tộc nhân thân sau, vẫn còn có một gã mặc Tình Hải động phủ thống nhất trang phục nhỏ gây thân ảnh. Hết chương.